Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 791, trứng luộc trong nước trà. Thiên Long Môn là một cái cùng cường đại long tộc, nhưng thật ra là kéo không được bất kỳ quan hệ gì nhân tộc môn phái tu chân. Là bởi vì bọn hắn tại hạ giới sơn môn vị trí là ở một cái tên là Thiên Long miền đồi núi phương. Vì vậy, bị bọn họ ban đầu khai phái tổ sư lấy một cái như vậy môn phái tên. Bất quá đối với so với Tử Tiêu phái, Thiên Long môn thời gian nhưng là tốt hơn quá nhiều. Cho dù là bọn họ môn phái lãnh địa chính là nương tựa Tử Tiêu phái sơn lâm, nhưng là bọn hắn dẫn diện tích đất đai có thể là có chu vi hơn ngàn dặm chi rộng. Môn trên trung bình hạ hơn trăm danh thần nhân chung chân nhân cảnh giới cao thủ, canh là có hơn ba người, trong đó tối trực quan thể nghiệm chính là Thiên Long môn sơn môn chỗ trong có tam tòa tinh mỹ tiểu lâu, thỏa thỏa đều là thần công môn hỗ trợ xây, chuyên cung môn trung tam đại chân nhân ở. Vì vậy, Thiên Long môn lúc trước vẫn luôn là Tử Tiêu phái một đám lão già môn dị thường hâm mộ có tiền cẩu nhà giàu. Chẳng qua là theo Ngưu lão gia đến, cộng thêm quán trà sắp bắt đầu buôn bán, hết thảy các thứ này tựa hồ trở nên có chút bất đồng rồi đứng lên. Một ngày này, Thiên Long môn tam đại chân nhân một trong Cao Chí Bân Cao chân nhân chậm rãi phi ra khỏi sơn môn. Hắn vừa mới dự định từ tùy thân linh thú đại trung thả ra bản thân kia một con thần thú cấp bậc kim điêu, sau đó kế hoạch khu xử kim điêu phi hành ra chuyến xa nhà thăm bạn. Không từng nghĩ đến, ngón tay hắn vừa mới chạm được bên hông linh thú đại, bỗng nhiên giữa một tiếng đột ngột thanh âm liền lớn tiếng truyền đến lỗ tai hắn trong. Lãnh đạm rượu mời trăng sáng, trà thơm nghênh cố nhân. Cao lão hữu, còn nhớ được cố nhân hay không? Cao nghe vậy chân nhân nhìn, chỉ thấy nguồn thanh âm là tới từ ở gần dặm chi ngoại dưới một cây đại thụ. Dưới cây lớn để một tấm thấp bàn. Thấp bàn sau khi ngồi ngay thẳng một ông già. Lão giả này râu tóc như tuyết, đầu tóc bạc trắng không có bị vén lên, mà là toàn bộ xõa xuống dưới. Nhưng là, không biết là trải qua như thế nào tinh tế xử lý. Này mái đầu bạc trắng lộ ra phiêu giật cùng nhu thuận vô cùng. Lại hợp với kia trên người lão giả mặc là một kiện vừa người trường bào màu trắng. Quả thực là lộ ra khí chất phi phàm. Nhìn một cái thì không phải là cái nghèo bức thần nhân. Người là Tử Tiêu phái Thương Thác. Quan sát chút ít sau khi, Cao chân nhân nói ra một người làm cho mình đều rất có chút kinh ngạc câu trả lời. Nếu như trước mắt lão giả là hắn trong trí nhớ Thương Thác lời nói, như vậy gọi hắn một câu lão hữu cũng đúng là không có chút nào quá đáng. Bởi vì hắn hai người sớm tại hạ giới thời điểm cũng đã là nhận biết đã lâu. Hơn nữa ở quan hệ còn nói thượng khá vô cùng. Phải nói ở trên thực lực, thậm chí là Thương Thác vẫn luôn cao hơn hắn một đường. Vấn đề là, theo hai người trước sau leo lên thần quốc sau, đối mặt bất đồng gặp gỡ, để cho hai người dần dần sơ viễn đi xuống. Cao chân nhân dựa vào Thiên Long môn chung, một mực liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cung. Ứng, ngay từ lúc 200 năm trước, thì thành công đạt tới chân nhân cảnh giới, mà khổ bức Thương Thác. Hắn chỗ Tử Tiêu phái ở thần quốc chung quả thực quá nghèo một ít, lấy buôn bán thác rõ ràng cao hơn cao chân nhân một nước tư chất. Bởi vì phi tiêu tài nguyên tu luyện cung ứng, vẫn luôn chỉ có thể dựa vào tu luyện thường ngày chậm rãi tiến bộ. Đến bây giờ cũng không có trở thành chân nhân. Vì vậy đây đối với ngày xưa lão hữu đã không sai biệt lắm có 300 năm thời gian không có bất cứ liên hệ nào rồi. Lại nói là bao năm không thấy, cao chân nhân hẳn thấy được cao hứng dị thường mới đối với. Bất quá nhìn đối phương này hàm ngư phiên thân tư thế, cao chân nhân trong lòng phản mà không có trong dự liệu mừng rỡ như vậy. Thu liễm lại rồi trong lòng tâm tình rất phức tạp. Cao chân nhân hướng Thương Thác bay đi. Cách thật xa, trong miệng chính là lớn tiếng phân biệt đến. Thương Thác lão hữu lễ độ. Ta ngươi hai người quen biết nhiều năm, như thế nào quên ngươi cái này cố nhân. Thương Thác lão già này nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, mà là chỉ thấp bàn đối diện một cái bồ đoàn, tỏ ý đến đối với Phương ngồi xuống. Cao chân nhân vui vẻ làm theo. Bất quá khi hắn vừa mới ngồi xuống lúc, một trận gió núi từ đối diện phương hướng thổi tới. Cao chân nhân dị thường kinh ngạc phát hiện, gió núi trung tràn đầy Thương Thác lão già này nhu thuận tóc trắng trung, thấm vào ruột gan mùi thơm. Trong lúc nhất thời, cao chân nhân đối với lần này sắc mặt đại biến. Nếu như lúc này, Ngưu lão gia có thể thấy trước mắt một màn, nhất định sẽ là phi thường mới thôi vui vẻ yên tâm. Dù sao, hắn vì thật tốt đào sức một chút những lão già này môn vẻ ngoài. Cái loại này số lớn giả bộ gia đình giả bộ phiêu nhu nước gội đầu, nhưng là bị tiêu hao tam đại bình nhiều. Ngay cả đầu ngựa bài xà bông, cũng là dùng hết 32 khối nhiều. Hắn nhìn chằm chằm những lão già này môn, ước chừng ở suối nhỏ chung rửa sạch rồi một giờ. Đây mới là tựa như tân sinh một loại sạch sẽ đứng lên. Thiên biết, trước mắt nhìn những thứ này nhìn, bao nhiêu còn có chút phong thái thần nhân môn, lại có thể tạng thành cái bộ dáng này. Cuối cùng, cơ hồ ở đã tiêu hao hết Ngưu lão gia toàn bộ màu trắng ga trải giường, vỏ chăn dưới tình huống, là những lão già này môn một người đuổi chế được một thân áo dài trắng. Tiếp lấy những lão già này môn, ở Ngưu lão gia ân cần dạy bảo một phen sau, liền mỗi người bay ra rồi từ tiêu phái, là quán trà khai trương, tiến hành cuối cùng điên cuồng. Sau rõ ràng cảm thụ đối với phương chấn sợ sau, Thương Thác lão già này trong lòng không thoải mái không dứt. Bất quá ở đồng hồ trên mặt, lão già này hay lại là một phen phong đạm vân khinh cao nhân điệu bộ. Miệng miệng từ tốn nói, ồ, cao chân nhân không có quên ta đây cái cố nhân, dĩ nhiên là cực tốt, cũng không uổng ta hôm nay cố ý tới, cùng lão hữu cùng chung một phen đặc biệt diệu vật, thần trà. Thương Thác cách nói, nhất thời để cho cao chân nhân càng phát ra tò mò. Nhìn trước mắt điệu bộ này, hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm. Thương Thác cái này trước nghèo bước, tựa hồ là có một phen kỳ ngộ. Nếu không lấy hàng này trước nghèo hề hề tình trạng, nơi nào cầm ra cái gì giống như kiểu đô tới. Tại hắn lửa nóng nhìn soi mói, Thương Thác lão già này bắt đầu triển hiện. Bị khẩn cấp huấn luyện một cái lần sau trà đạo biểu diễn. Lại nói cao chân nhân ở toàn bộ thần quốc chung, thậm chí là tu chân giả nhất mạch chung, cũng không tính đại nhân vật gì. Nhưng là hắn tự hỏi rất dài trong cuộc đời, cũng là gặp qua không ít không mọi việc tình. Nhưng là trước mắt loại này được gọi là pha trà phương thức, nhưng là trước đây chưa từng thấy. Ở Thương Thác lão già này gần như thành kính biểu tình dưới ảnh hưởng, cao chân nhân cũng không khỏi nghiêm túc. Tiếp đó, ở Thương Thác kia phức tạp thủ pháp biểu diễn hạ, phỏng chừng chính là một ly nước sôi, cao chân nhân cũng có thể hét ra không giống nhau đặc biệt mùi vị. Huống chi là, Ngưu lão gia xào chế lá trà, thực ra thật lòng khá vô cùng. Bận làm việc nửa ngày trời sau, một chén nhỏ hoàng lượng nước trà tản ra kỳ dị dị hương, bị Thương Thác lão già này trịnh trọng kỳ sự bày ở cao trước mặt chân nhân. Học Thương Thác bộ dáng, cao chân nhân một cái đem nóng bỏng nước trà uống bụng. Sau đó, hắn không khỏi nhắm mắt hồi mùi, cảm thụ cái loại này tuyệt vời mùi vị. Khoảnh khắc sau khi hắn mở mắt lúc, lại vừa là một ly nước trà bị đưa lên. Cứ như vậy, liên tục ba chén sau khi uống xong, Thương Thác nhưng là phất ống tay áo một cái, đem bàn uống trà nhỏ cùng phía trên trà cụ thu sạch vào chính mình trong túi đựng đồ. Vào giờ khắc này chung, cao chân nhân cảm thấy mãnh liệt không thôi ý, không khỏi mở miệng hỏi đến, dám hỏi Thương Thác lão hữu, loại này thần vật là thế nào có được. Lúc này, Thương Thác lão già này đã thẳng người mà đã bay lên mấy chục thước không chung. Hắn ở nghe vậy sau khi để lại một câu nói ở lặp đi lặp lại vang vọng. Từ ngày mai bắt đầu, ta từ tiêu phái sơn môn chung quán trà, dĩ nhiên là có vật này bán, mới bắt đầu 3 ngày hết thảy tiêu phí nửa giá. Lão hữu không ngại đi xem một chút, nếu như nói lên ta Thương Thác tên, còn có thể nhiều đưa một cái trứng luộc trong nước trà. Chấm ngoặc kép, sau này, trong lòng thay đổi chủ ý cao chân nhân, quay đầu hướng sơn môn bay trở về. hắn cảm thấy ra ngoài thăm bạn chuyện này, ngày khác tiến hành cũng không có quan hệ gì. Nhưng là loại này gọi là thần trà thứ tốt nửa giá bán, nhưng là tương đối hiếm thấy chuyện. Hơn nữa, nếu như nói lên lão hữu thương thác tên, còn có thể được không đến một cái trứng luộc trong nước trà đồ vật. Mặc dù đây là cao chân nhân, lần đầu nghe trứng luộc trong nước trà thuyết pháp này, nhưng là không biết rõ làm sao chuyện, chỉ là nghe lên cái tên này khí. Cao Chí Bân cao chân nhân chính là cảm thấy cao cấp, đại khí vô cùng, tin tưởng này thần vật, sợ là một loại thần nhân có thể không có biện pháp hưởng dụng lấy được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.